Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, nhân mạng thăm dò dụng cụ. Thạch Diễm cúi đầu, dưới chân, tầng một huyết dịch đã đem chân tay hắn che phủ. Cây bên trên, quả đen phát ra tiếng kêu chói tai, cánh vỗ, hình như có chút không kịp chờ đợi xuống tới ăn thịt. Nước giếng bên trong, che phủ lên tầng một lít nhà lít nhít tóc đen. Nước giếng giống như nham tương không ngừng bốc lên bọt. Hình như có đồ vật muốn dâng lên. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Thạch Diễm khẽ nói một tiếng. Một chỉ điểm hướng chính mình mi tâm. Chiến văn cảnh cương khí mãnh liệt. Két, Thạch Diễm ý thức mơ hồ một cái chớp mắt. Lại thanh tỉnh lúc, bốn phía một mảnh đen kịt. Bàn tay tìm tòi ở giữa, dường như một hình chữ nhật trong hộp. Quan tài, Thạch Diễm vô ý thức hiện ra cái này nhất niệm đầu. Một quyền trọng nện, tu vi dù bị áp phế, nhục thân lực lượng vẫn còn. Nhẹ nhõm đem vách quan tài đạp nát, có không ít thổ di giao thuận theo lỗ rách rơi vào. Thạch Diễm lại là hai quyền, khiến quan tài triệt để nổ tung. Thổ nhưỡng đầy trời, ánh trăng vẩy xuống, Thạch Diễm leo ra quan tài, đảo mắt tứ phương, đây là một mộ địa, Phục Ma Linh Viện lịch đại viện trường, lão sư Lăng Tẩm, tinh tế một cảm ứng, cực khiếu thần tính cực kỳ nồng đậm, rõ ràng có thể cảm giác, đây mới là nhục thể của hắn a. Trước đó chỉ là một phần nhỏ ý thức, giống như rơi vào huyễn cảnh. Chỉ có nhận thức đến chính mình là giả lại tự sát, mới có thể từ nơi đó trở về, cho tới bị bên trong quỷ vật giết chết là hậu quả gì. Hắn liền không biết, lập tức, Thạch Diễm lấy thủ khi quốc, đem từng cái mộ chồng đào mở, kiếp trước làm không ít, xe nhẹ đường quen, đất này là chân thật, không phải tà dị biến thành, bên trong có chôn lấy hóa thành xương khô thi thể. Cũng giống như hắn giống nhau ý thức tạm bị phong ấn ở cái kia không biết nơi nào địa phương. Thân thể sinh mệnh lực vẫn còn, lại cùng hoạt tử nhân không khác. Hắn đem câu Trần Nhân Vương nhục thân tìm tới, cũng đem mắt tam giác thiếu nữ nhục thân cùng tướng mạo lão thành thiếu niên nhục thân tìm tới. Chính là tìm không thấy Vạn Đồng Diệp, nhìn tới, nhục thân phân rất nhiều nơi bảo tồn. Nơi đây mộ địa đều bị Thạch Diễm đào mở, đem bên trong đáng tiền chôn cùng vật phẩm đánh cái bao. Hết thảy giá trị 300.000 năm in dấu linh thạch. Không cần ngại ít, góp gió thành bão nha. Thử một cái, phá mất tà dị áp chế. Thạch Diễm ngồi xổm ở mắt tam giác thiếu nữ hai người nhục thân trước. Trước tuyển hai cái yếu. Có thể thông qua mắt tam giác thiếu nữ đoán chừng ra cực khiếu thần tính tiêu hao. Để tránh trực tiếp dùng với câu Trần Nhân Vương, đem hắn cực khiếu thần tính cùng linh thạch toàn bộ hao hết sạch. Cái kia nhất định phải chết. Tính trước làm sau, hắn phát hiện, đào ra nhân thân bên trên sinh mệnh khí tức một mực tại thẳng tắp hạ xuống. Chỉ là rất chậm, 3 ngày, ấn theo tốc độ này. 3 ngày sau sinh mệnh khí tức liền sẽ về không, cùng cấp tử vong, phá, Thạch Diễm trên thân cực khiếu thần tính tuôn ra, đem thân thể che phủ, ngạnh sinh sinh gạt mở tà dị quy tắc áp chế, bàn tay hắn đặt tại mắt tam giác thiếu nữ trên thân, cũng đem mắt tam giác thiếu nữ, nói cho đúng trên người nữ tử tà dị áp chế xông mở hứa. Tại tà dị bên trong hai người này đều bị áp chế hồi thiếu niên. Không có hoàn toàn xông mở. Cực khiếu thần tính dù sao không phải nội kình. Vô pháp khuếch tán đến mắt tam giác nữ tử toàn thân. Chỉ có thể gạt mở một trường kia chi địa. Có thể cho dù chỉ là một trường chi địa. Cũng đầy đủ ý thức trở về. Tu vi vô pháp trở về. Cái kia phải dựa vào tam nhãn sừng nữ tử tự thân. Tay kia cũng không có nhàn rỗi, ấn tại tướng mạo lão thành thanh niên trên thân, thanh niên dung mạo so với thời kỳ thiếu niên già hơn, gần như 50 tuổi, tam nhãn sừng nữ tử cùng tướng mạo lão thành thanh niên giây lát tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, suýt mồ hôi lạnh cả người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lớn khẩu thở hổn hển. Bị dọa thảm rồi, Thạch Diễm thuận tiện đem trên mặt đất tài vật thu nhập không gian bí hạp. Cực khiếu thần tính biến mất, hắn đã xác định tiêu hao. Mục Hiển ngưng trọng, tiêu hao rất lớn, tuyệt đối không phải mới vào nhân vương cấp tiêu hao. Quả nhiên, tà dị chỉ có tự mình tiến vào mới có thể xác định cấp bậc. Tà dị không phải càng lớn càng lợi hại, có chỉ có một phòng chi địa tà dị, lại là cấp độ đại năng, tiến vào liền phải chết, quá khủng bố. Trong cổ tịch ghi lại rất nhiều, tà dị chưa từng có thể theo lẽ thường độ. Hắn tự thân cực khiếu thần tính, nhân vương cấp cực khiếu thần tính, không cần thôn phệ linh thạch, có thể kiên trì chống ra tà dị quy tắc 10 hơi thở. Đã không sai, không nói còn có thể thôn phệ linh thạch. Hắn không gian bí hạp bên trong linh thạch không ít, coi như không thể thôn phệ linh thạch chỉ có thể dùng 10 hơi thở. Tại thời khắc mấu chốt đều có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí có thể lật bàn, vừa mới dùng nửa hơi, giúp câu Trần Nhân Vương phá vỡ ít nhất cần 5-6 hơi thở. Thạch Diễm không có cái kia phần hảo tâm, chỉ là hắn luôn cảm thấy câu Trần Nhân Vương lời nói ở giữa tràn đầy xung đột, hình như có cái gì giấu giếm, lúc này mới hao phí không thiếu thời gian, đem câu Trần Nhân Vương tính toán nhập tà dị, đưa vào sau chỗ tốt còn có rất nhiều. Tỷ như Huyên Nhi ở bên ngoài làm việc, không cần bó tay bó chân, toàn bộ trường gia giới sơn lại vô địch thủ, có thể trở thành nhân vương, không có một cái yếu kiểu người. Câu Trần Nhân Vương ứng không đến mức chết tại tà dị cái thứ nhất bậc thềm. Là ngươi, mắt tam giác nữ tử chú ý tới Thạch Diễm. Thạch Diễm tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào. Là ta, tướng mạo lão thành thanh niên không có lên tiếng. Hắn chỉ cho rằng vừa vặn tỉnh lại đụng phải Thạch Diễm. Các ngươi gặp được cái gì? Chúng ta đều là tuần giới vệ, có thể nói chuyện. Thạch Diễm chân thành tha thiết thỉnh giáo, hai người không có giấu giếm, nói ra tự thân tình huống. Thạch Diễm sau khi nghe xong cùng hắn suy đoán phảng phất, trên cây hòe quả đen móng vuốt bên trong cái kia một đôi mắt tam giác đúng là mắt tam giác nữ tử. Bất quá mắt tam giác nữ tử gặp được chính là một cái khác quỷ vật, bị giết sau phục sinh. Sau đó lại phải kinh lịch một lần cái khác khủng bố, không ngừng trốn, không ngừng bị quỷ vật giết chết, lại không ngừng phục sinh. Ở đâu, đã qua hơn trăm ngày, các nàng cũng đã chết lớn mấy chục lần, đều nhanh không chịu đựng nổi. Kỳ thật như tiếp tục chết xuống dưới, hiện thực sau 3 ngày sinh mệnh khí tức trôi qua hoàn tất, liền chân chính chết rồi. Cùng loại với não tử vong, ngươi là thế nào tỉnh lại? Mắt tam giác nữ tử phát giác được không thích hợp. Nàng không nghĩ ra, các ngươi có thể đi. Thạch Diễm không có trả lời, chỉ bốn phía bùn trạch cánh rừng. Sau đó ngồi xổm câu Trần Nhân Vương nhục thân trước, cẩn thận tìm tòi. Mắt tam giác nữ tử cũng không có cứng rắn lưu, cùng tướng mạo lão thành thanh niên nói thầm một tiếng. Hai người thuận theo đại đạo rời đi. Thạch Diễm thật can đảm, lại dám trộm câu Trần Nhân Vương tiền tài, cũng không sợ xuất tà dị bị câu Trần Nhân Vương thu hồi nợ nần. Thạch Diễm lấy ra một cái ngọc giản, lãng phí nửa hơi cực khiếu thần tính, thiếp với cái trán là một tấm bản đồ. Bản đồ này dường như một mê cung xuất nhập khẩu. Mê cung, Thạch Diễm suy tư. Chẳng lẽ lại xuyên qua mê cung chính là tà dị tâm? Đơn giản như vậy, chân chính giả giả, lại đi lại nhìn, Thạch Diễm đem câu Trần Nhân Vương mang theo không gian giới chỉ cái kia ngón tay bẻ gãy. Giả túi đứng lên, thời gian sung túc, nhiều nhất đợi 3 ngày, sau 3 ngày Huyên Nhi cũng kém không nhiều đem mấy món sự tình xong xuôi. Nếu là 3 ngày hắn tìm không thấy tà dị tâm, tại một cái không phải tái tạo tà dị bên trong, có thể hao phí đại lượng linh thạch cưỡng ép tìm ra tà dị tâm. Chỉ là như thế có thể sẽ hơi thua thiệt, hoặc là kiếm ít, có thể đem lợi ích tối đại hóa vẫn là muốn tối đại hóa. Quay người ở giữa, nhìn xem một chỗ người, Thạch Diễm tìm ra nhục thân lực lượng yếu, tu vi thấp, người chồng đống người đến cùng một chỗ, lại hao phí nửa hơi cực khiếu thần tính đem toàn bộ tỉnh lại. Chính mình ẩn vào trong rừng, giả vụ dày đặc, chờ những này người từng cái mờ mịt tỉnh lại, từ 4 phương 8 hướng rời đi về sau, Thạch Diễm mới bắt đầu ở trong rừng vòng quanh, đi theo dấu chân hướng trốn đi. Cái này gọi người mạng thăm dò dụng cụ, có thể tiết kiệm hắn không ít cực khiếu thần tính cùng linh thạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.